coi như là đánh ra một vết nứt, cũng không thể, đây là thiết luật, kết quả hiện tại, ma hóa phía sau Đông Phương to lớn, dĩ nhiên giơ tay dễ dàng một quyền, liền đem tiên cổ lôi đài vòng bảo vệ cho đánh xuyên đây là lực lượng gì đây không phải là đơn giản thần lực lượng, bởi vì lúc trước lão người già sắp chết, lưỡng nghi đạo nhân chờ cự đầu, cũng đều từng dùng tới thần lực lượng, nhưng đều không thể thương tới võ đài vòng bảo vệ. Rối loạn, toàn bộ rối loạn, chiến thần Diệp Cuồng Lãng tê cả da đầu. Đầu óc không trắng, trong miệng ăn nói linh tinh, tâm thần triệt để thất thủ. Làm sao biết a, Thanh Long cũng triệt để vỡ rối loạn. Phía trên thế giới này, làm sao sẽ có sức mạnh như vậy xuất hiện? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.